Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, Sơn Hà Chiến Xa. Lập tức, Tần Mặc tỉnh ngộ lại, nhớ tới vị kia sư tỷ trong lời nói thâm ý. Hắn là Chí Âm Ngọc Bích trong Dự Ngôn một người, cho nên mới khiến cho cái này bảo vật cộng minh. Rất có thể, vị kia sư tỷ cũng chính là bởi vậy, mới tìm hiểu đến Chí Âm Ngọc Bích huyền ảo, cùng Đế Cốt Thiên Âm cũng không có quá lớn liên quan. Oanh, đang tại Tần Mặc suy tư lúc, bên ngoài truyền đến một hồi nổ mạnh, có cuồng bạo tiếng va chạm vang lên, cũng có nổi giận tiếng gầm gừ truyền đến. Ngân rừng các hạ, cái này hồ ly làm sao vậy? Tần Mặc cả kinh, hắn phân biệt ra được là hồ ly gào thét, nhưng lại thật bất ngờ, chưa từng nghe qua cái này hồ ly tức giận như thế gầm rú. Phía sau núi, thạch trong rừng, một đầu cửu vĩ yêu hồ đối với nguyệt thét dài, quanh thân yêu diễm sôi trào, bao phủ cả ngọn núi. Như vậy động tĩnh, làm cho Thập Phong Sơn mạch khách tới thăm đám bọn họ kinh hãi không thôi, nhưng lại cũng không thế nào lo lắng, biết được cái này đáng sợ yêu khí nơi phát ra. Hôm nay, Dịch Minh Phong hai đại đệ tử sớm đã danh chấn đại lục. Hắn hồ tộc thiên tài càng là kế thừa Dịch Minh Phong trận đạo y bát. Tại biên cảnh lúc xuất thế, chấn động đại lục, bất quá, rất nhiều cường giả y nguyên rung động, không nghĩ tới vị này hồ tộc thần bí thiên tài đáng sợ như thế. Đã là đến võ tôn cấp độ, võ tôn cấp trận đạo đại tông sư, tại toàn bộ cổ u đại lục đều cực kỳ hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là, vị này hồ tộc thiên tài tại bái sư trước khi, nghe đồn tựu là yêu tộc trẻ tuổi người mạnh nhất, rất nhiều khách tới thăm nghị luận nhau nhau, đều là có thể cảm thấy băng diễm phong hưng thịnh, có Dịch Minh Phong như vậy cái thế cường giả tọa trấn. Bất quá như vậy hai cái đệ tử, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để so sánh Thiên Tông nội tình. Phần đông cường giả suy đoán, đây là ngân rừng tại thị uy, cảnh cáo thế lực đối địch chớ để tới gần, nếu không muốn đại khai sát giới. Nhưng mà, sự thật tình huống, cùng ngoại nhân tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thạch Lâm ở bên trong, Tần Mặc đã tìm đến, chứng kiến ngân rừng tuyết trắng bộ lông dọc theo, yêu khí dung tràn đầy thô bạo, hồ trong mắt một mảnh xích hồng, ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Cái này hồ ly thân hình treo trên bầu trời, yêu diễm sôi trào như lô, như muốn đằng không mà đi, truy kích cái nào đó mục tiêu. Ông, Tần Mặc rút kiếm, bấm tay gảy nhẹ, một đám kiếm ngân vang quanh quẩn, trong đó ẩn chứa vừa lĩnh ngộ Chí Âm Ngọc Bích âm luật. Như đầy trời băng vũ, bao phủ hướng cái này hồ ly toàn thân. Choáng nha, tiểu tử ngươi thực đáng ghét. Ngân rừng tỉnh táo lại, hung hăng trừng mắt Tần Mặc. Ngân rừng các hạ, chuyện gì xảy ra? Có địch nhân đến phạm sao? Tần Mặc hỏi thăm, thì là chú ý tới. Cái này hồ ly móng vuốt ở bên trong nắm chặt một phong thơ hàm. Ngân rừng hư lạnh, đem phong thư ném đi tới. Tần Mặc mở ra xem xét, lông mày liên tục nhảy lên. Phong thư này hàm không có ký tên, nội dung cũng rất mịt mờ, chỉ là đề cập là ngân rừng ngày xưa bằng hữu cũ, hiện tại phong quật nơi xa xôi tu hành, mời ngân rừng cao ải tử tiến về trước. Một ôn chuyện tình cũng đề cập, đem Tần Mặc cũng cùng một chỗ mang lên. Ai vậy? Không giống như là ngân rừng các hạ bằng hữu của ngươi a. Tần Mặc nhíu mày, theo phong thư giữa những hàng chữ, hắn cảm giác không giống như là bằng hữu, ngược lại như là địch nhân, tràn ngập một loại lạnh như băng sát khí. Hơn nữa, phong quật nơi xa xôi chính là đại lục cực kỳ hung hiểm hung địa một trong. Sẽ ở chỗ đó tu hành, chẳng lẽ là thuộc về nơi xa xôi thế lực? Ngân rừng thì là cười lạnh, không có trả lời, chỉ là trừng mắt Tần Mặc, hỏi điểm ở giữa sự tình rồi. phải chăng cùng nó, Cao Ải Tử đi một lần? Tần Mặc sững sờ, mơ hồ đoán được, có lẽ cùng cái này hồ ly còn trẻ lúc một lần thí luyện có quan hệ. Cũng không có do dự, gật đầu đáp ứng, hừ, người tiểu tử này không tệ. Đáp ứng dứt khoát, Ngân Dừng sắc mặt hòa hoãn, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không có nói thêm gì đi nữa. Quay người rời đi, lúc này, thanh niên thần hồn truyền âm, cáo chi Tần Mặc. Là một đầu phong hạc mang theo phong thư đến vậy, tốc độ như điện, căn bản không bị đại trận bình chướng cách trở. Phong hạc chính là phong quật nơi xa xôi chung chỉ mới có đích hung thú có thể phục tùng, chỉ có trong lúc này sinh linh. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, Tần Mặc gật đầu, nhưng lại đem chuyện này trước buông. Trận tông thành lập sắp tới, hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn vội vàng, còn muốn vội vàng liên hệ tụ bảo trai, đem chặn được rất nhiều bảo vật thủ tiêu tang vật. Thánh kiếm thiên lâu, huyền niết tông bảo khố quá phong phú, bên trong bảo vật khó có thể tính toán, nhưng lại khuyết thiếu hiếm thấy trận đạo tài liệu, mà thành lập trận tông, đem thập phong sơn mạch nhét vào trận tông địa vực, cần mở rộng phòng ngự trận pháp. Một cái thiên tông hộ tông đại trận, cần thiết trận đạo tài liệu là rộng lượng, rất nhiều đều là hy thế chi bảo. Vì vậy, Tần Mặc liền quyết định, đem một đám bảo vật giao do tụ bảo trai đến đấu giá. Cử hành một lần vô cùng long trọng đấu giá hội. Đương nhiên, như vậy hiển nhiên thủ tiêu tang vật hành vi, tất nhiên là khiến cho thế lực đối địch mãnh liệt mâu thuẫn. Công bố muốn dồn dừng lại. Nếu không đem liên hợp lại, đối với trận tông chế tài, đối với cái này, Tần Mặc căn bản không để ý tới. Hiện tại nếu có thế lực đối địch dám đánh đến thăm, đó là chuyện cầu cũng không được tình. Dịch Minh Phong tìm hiểu trận đạo nguyên văn về sau, trận đạo tạo nghệ từ từ tinh thâm, đã là đạt đến khó có thể suy đoán cấp độ, phối hợp Tây Thành trùng trùng điệp điệp đại trận. Coi như là thiên tông thế lực khuynh xào tới, cũng sẽ biết toàn quân bị diệt. Bởi vậy, Tần Mặc đợi ngược lại hy vọng có người đưa tới cửa. Như vậy chui đầu vô lưới hành vi là cầu còn không được. Bất quá, rất hiển nhiên, tất cả đại địch đối với thế lực cũng điều tra vô cùng tinh tường. Hiện tại Tây Thành vô cùng đáng sợ, một khi do Dịch Minh Phong điều khiển đại trận, đủ để lập tức miểu sát võ chủ cấp cường giả, liền chạy trốn khả năng đều không có, cho nên cũng không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà tại trận tông thành lập ngày một ngày trước, rầm rầm rầm, chấn thiên quốc bên ngoài từng chiếc chiến xa lao nhanh, mặt đất rung rung, một mảnh đông nghịt chiến xa đội ngũ phi tập kích mà đến. Một cổ lành lạnh sát khí xông thẳng lên trời. Tại chiến xa lao nhanh trong tiếng, đại địa không ngừng rạn nứt, làm như không cách nào thừa nhận từng chiếc chiến xa sức nặng. Xa xa, rất nhiều cường giả thấy như vậy một màn, đều là lên tiếng kinh hô, nhận ra từng chiếc chiến xa lai lịch. Chiến thiên thành An Gia, rốt cục xuất động, đem An Gia Sơn Hà chiến xa toàn bộ khải ra. Đây là muốn quyết nhất tử chiến, ngọc thạch câu phần tư thế, từng cái thiên tông thế lực chi nhánh, có thể danh chấn hậu thế, đều có được rõ ràng tiêu chí, cũng có được lệnh mặt khác cường giả kiêng kỵ tiền vốn. An Gia ẩn tàng đòn sát thủ, tựu là Sơn Hà chiến xa, tại chiến thiên thành khai mở cương thác đất giai đoạn, An Gia tiền bối tựu là bằng vào Sơn Hà chiến xa. Cùng vô số cường địch huyết chiến, chiến gia hiển hách uy danh. Đương nhiên, đây là ngoại giới truyền thuyết, cảm kích người thì là tinh tường. An Gia rất biết bảo tồn thực lực. Theo chiến thiên thành thành lập đến nay, Sơn Hà chiến xa tổng cộng khởi động số lần, đều không cao hơn 10 lần. Hơn nữa, mỗi một lần đều là nguy hiểm cho An Gia căn cơ, mới có thể khởi động. Bất quá, không thể phủ nhận, Sơn Hà chiến xa vô cùng cường đại, hắn lai lịch khó lường, nghe đồn là từ viễn cổ bí cảnh trung khai quật đi ra, bị An gia kiềm giữ, cũng trở thành cái này một nhà tộc hưng thịnh cơ hội. Cũng đang bởi vì có được loại này giữa chiến thiên thành tất cả thế lực lớn mới không muốn loại bỏ An gia. Nếu là bởi vậy đầu nhập thế lực đối địch, ngược lại trở thành lớn lao tai họa ngầm. Chấn thiên quốc bên ngoài tụ tập rất nhiều thế lực nhân mã. Trường Kỳ lúc này dừng lại, siêu tập về cái này mới phát vương triều tình báo. Hiện tại, những này nhân mã nhanh chóng lui lại, cùng Sơn Hà chiến xa đội ngũ giữ một khoảng cách. Không muốn cùng sát khí hừng hực An gia chạm mặt, An gia liền Sơn Hà chiến xa đều xuất động. Đây là thật muốn cùng băng diễm phong liều cái cá chết lưới rách sao? Có người nói nhỏ, cảm thấy không phù hợp An gia tác phong. Thế nhưng mà, cẩn thận cân nhắc, cũng là bình thường. Băng diễm phong luân phiên lôi đình xuất kích, đã là đem An gia đưa vào tuyệt lộ. Nếu là tùy ý trận tông thành lập, cái này thế lực ngày càng cường đại lên, An gia đối phó mà bắt đầu, thì là khó như lên trời. Bởi vì, băng diễm phong tiềm lực quá khổng lồ rồi. Dịch Minh Phong hai đại đệ tử đều quá kinh diễm, nhất là Tần Mặc lại một lần nữa xuất thế, đã là đã vượt qua trẻ tuổi, chính thức khả dĩ cùng thế hệ trước đối thoại, lại là thiếu niên, nếu là một lần nữa cho hắn 10 năm. Ai cũng không dám cam đoan, có thể phát triển đến mức nào. Chấn thiên quốc ngoại cảnh, Sơn Hà chiến xa đội ngũ dừng lại. Từng chiếc chiến xa là phong kín, thoạt nhìn cùng bình thường nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, đã có nặng như Thái Sơn khí thế. Nghe đồn, mỗi một chiếc Sơn Hà chiến xa đều có điệp tầng không gian. Bên trong tồn phóng đáng sợ sát khí, một chiếc chiến xa có thể chống đỡ mà vượt một chi quân đoàn. Rầm rầm rầm, từng chiếc chiến xa từ đó vỡ ra, trong nháy mắt. Vô số mũi tên kích xạ mà ra, che đậy thiên không, rồi sau đó hội tụ thành một đầu khổng lồ tiễn long. Hướng phía chấn thiên quốc một chỗ mà đi, cái hướng kia, đúng là băng diễm phong vị trí. Xa xa, quan sát đến một màn này chúng cường giả ra đầu run lên. Bọn hắn đều chú ý tới, loại này mũi tên rất đặc thù, khắc lấy đặc biệt trận văn. Mà lại hiện ra âm độc khí tức, đó là Sơn Hà chiến xa, chớ độc tiễn, không thể tưởng được hôm nay nhìn thấy, nghe nói đã từng trong khoảnh khắc bị diệt một cái bá chủ cấp thế lực. Một ít cường giả nói nhỏ, thanh âm có chút run rẩy, bọn hắn tin tưởng loại này chớ độc tiễn mũi tên đáng sợ. QC chuyện mới, http. tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-din-toing-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai, mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.